Ma thú lãnh chúa, chương 766, huyết sắc, góc truyện audio.com. Dưới sự nổi giận, tổ vu hậu thổ giống như phát cuồng, tay phải đỏ như máu gắt gao bắt được tài quyết thần khí xương chi ai thương, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh chết trọng tài giả thống lĩnh Côn Đình. Bóp mạnh thần cách đập bể nát đầu của hắn, máu tanh, bạo ngược, nhanh nhẹn dũng mãnh. Thấy một màn máu tanh này, các ma thú thú tính đại phát, một bên lớn tiếng rít gào, một bên không để ý tới tính mạng phát động công kích điên cuồng. Mượn uy lực của Dương Lăng Đại Vô Thiên Địa cùng Khôn cùng biển máu, lực lượng chất chồng lẫn nhau, phát động như thủy triều càng ngày càng hung mãnh đánh sâu vào trận địa địch quân, ở phía bên kia thì hoàn toàn trái ngược, các trọng tài giả cực kỳ hoảng sợ, thậm chí thiếu chút nữa hồn phi phách tán, tinh thần chiến đấu lập tức tan rã. Thân là một người trọng tài giả thống lĩnh, Côn Đình không chỉ có kinh nghiệm phong phú, thân mình cũng thực lực cường đại, đối với băng hệ pháp tắc đã có lĩnh ngộ rất sâu. Hơn nữa lại có sắc bén trọng tài thần khí xương chi ai thương hộ thể, lực chiến đấu vượt xa trọng tài giả bình thường. Không nghĩ tới, trong chớp mắt đã bị tổ vu hậu thổ tay không đánh chết. Bàn tay trần đánh chết Côn Đình thống lĩnh, đó là lực lượng như thế nào? Giết lao ra, nhanh lên, lao ra, nhanh, lao ra cùng quân đoàn Lạc Luân Tư đại nhân hội hợp. Mặc dù hành động của tổ vu hậu thổ, làm đông đảo trọng tài giả cả người lạnh như băng, hoàn toàn mất đi tin tưởng cùng dũng khí. Nhưng trọng tài giả không giống như bộ đội bình thường, hoảng mà không loạn, cho dù các cấp thống lĩnh từng người bị ngã xuống, đám trọng tài giả còn lại vẫn đang kiên định xông ra bên ngoài. Có người dẫn đầu xông lên, không để ý tới các ma thú chặn lại, có người lớn tiếng rít gào, hăng hái chiến đấu cùng ma thú, có người đã bị trọng thương, mắt thấy chạy trốn vô vọng, thậm chí điên cuồng mà tự bạo thần cách hận không thể cùng ma thú chung quanh đồng quy vô tận. Huyết chiến, cho dù tình thế cực kỳ ác liệt các trọng tài giả cũng cắn răng huyết chiến, làm cho ma thú quân đoàn gặp phải khổ chiến trước nay chưa từng có. Ngắn ngủi trong nháy mắt đã có mấy trăm đầu thần giai ma thú bị trọng thương, thậm chí bị đương trường chém giết. Đúng là bộ đội thủ hạ của chúa tể, quả nhiên không giống bình thường. Các trọng tài giả thực lực cường đại, không để ý tới mạng sống xông ra bên ngoài. Dục huyết chiến đấu hăng hái, đáng tiếc đối mặt với ma thú có thực cường đại, đối mặt đại vô thiên địa cùng khôn cùng huyết vụ trói buộc, đối mặt hai đại tổ vô cùng thi vô vương các cường giả tiến đánh bất ngờ cường hãn hơn nữa cũng vô dụng, không có một người trọng tài giả nào có khả năng thoát ra. Hơn một canh giờ sau, trọng tài giả quân đoàn tinh nhuệ hơn 3.000 danh tiên phong tựu toàn quân bị diệt. Chết ở trên tiểu bình nguyên trong đại liệt cốc, là Đức Lý Cách Tư, nhanh chóng thu dọn chiến trường, chuẩn bị lễ vật đón tiếp khách nhân. Nhìn tiểu bình nguyên máu chảy thành sông, Dương Lăng hạ lệnh, là, đại nhân yên tâm, ta sẽ làm cho trọng tài giả viện quân vĩnh viễn cũng quên không được trận huyết chiến này. Nhìn một chút ma thú chết trận, thì vô vương hai mắt đỏ bừng, hồ một tiếng khom người lĩnh mệnh đi, chỉ huy đông đảo ma thú công việc lu bù cả lên. Vù vù, Dương Lăng phất tay từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng bình thủy tinh. Lập tức mặc niệm vô quyết, mượn đại vô, góc truyện audio.com. Thiên địa trói buộc vong hồn trên chiến trường, đem hồn phách ma thú chết trận thu vào một đám bình thủy tinh màu tím. Tay kết vù ấn liên tục phong ấn, chuẩn bị khi có dịp sẽ đến huyết trì tại thần ma mộ tràng làm sống lại, đông đảo trọng tài giả hồn phách thì thu vào một đám bình thủy tinh màu đen. Tạm thời lưu giữ sau khi trở lại Vân Trung Thành sẽ chậm rãi luyện hóa. Hơn 3.000 linh hồn tinh nhuệ trọng tài giả, nếu luyện hóa thuận lợi, có lẽ là có thể tu luyện đến cực hạn cao cấp vu thần. Thậm chí đột phá đến vô thần đỉnh cao, phân phát thi vô vương, hắc long vương cùng chủ lực ma thú luyện hóa. Cũng có thể trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên trên phạm vi lớn lực chiến đấu của chủ lực ma thú. Mượn năng lực tình báo từ liên minh cường đại, lần này mai phục đánh một trận thành công tốt đẹp. Đánh tan tinh nhuệ trọng tài giả quân đoàn tiên phong, cướp được nhất kiện tài quyết thần khí, nhưng cũng làm cho Dương Lăng thấy được thực lực của ma thú quân đoàn là không đủ. Hai đại tổ vô cùng ngũ hồ thượng tướng lực chiến đấu cường đại, Hắc Long Vương cùng Cự Viên Vương hơn 20 đầu ma thú cũng cực kỳ xuất sắc chém giết một đám trọng tài giả. Nhưng số lượng vẫn quá ít, đối mặt hàng vạn trọng tài giả quân đoàn, số lượng khác biệt thật sự rất lớn. Thần giai ma thú bình thường sau khi thi triển ma thần chiến trận mặc dù lực chiến đấu đại tăng, nhưng dù sao lực chiến đấu so trọng tài giả tinh nhuệ khác nhau khá xa. Muốn giết được một trọng tài giả đều phải trả một giá cực đắt. Trận này mặc dù đã mượn đại vô thiên địa cùng khôn cùng biển máu đánh bất ngờ mà thương vong như vậy, nếu như là trực tiếp chém giết thương vong lại càng thêm thảm trọng. Hiện tại cũng đến lúc một lần nữa mở ra khôn cùng huyết trì thông qua đại vô tẩy lễ tăng lực chiến đấu các ma thú lên. Sau khi thu thập hơn 200 hồn phách thần giai ma thú, Dương Lăng nhanh chóng nắm chắc chủ ý. một năm vừa rồi đã nhiều lần khởi động huyết trì để cho các cấp ma thú tiến hành tẩy lễ, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của huyết trì, thậm chí có khả năng phá hư nguồn cung cấp năng lượng cho huyết trì cùng cổ cấm chế. Nhưng bây giờ, ma thú thần hệ chuẩn bị đối mặt với trọng tài giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân. Đã không còn lựa chọn nào khác, vô luận như thế nào, cũng phải đem chủ lực trọng tài giả quân đoàn và các đại thần hệ hấp dẫn đến Vân Trung Thành, nếu không. Ma thú lĩnh cùng cự long sơn mạch tín đồ căn bản là không kịp rút lui. Nhanh, đem đầu bọn họ đều chặt bỏ hết, lột hết khôi giáp ra. Trong gió truyền đến tiếng Thi Vu Vương gang giống giận rít gào, làm Dương Lăng bừng tỉnh lại. Nhìn trên mặt đất ngổn ngang thi thể trọng tài giả, ánh mắt Dương Lăng bỗng sáng ngời, nghĩ tới một cái chủ ý lấy bạo chế bạo. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền làm một cái tử thần khôi lỗi bên người đại vu đi. Dương Lăng hô một tiếng, thuấn di đến bên người một khối trọng tài giả thi thể, mặc niệm con rối vô quyết, lấy vô thượng vô thuật đem đối phương luyện chế thành một khối con rối. Không những không có linh hồn, không có ý thức, chỉ có bản năng giết chóc điên cuồng mà còn không có cảm giác đau đớn, không có bi thương, không có sợ hãi, hết thảy đều làm theo lệnh đại vu, cho dù chỉ còn nửa thân thể, vẫn sẽ tiếp tục dùng hết thảy biện pháp công kích địch nhân. Mặc dù nếu so sánh với lúc còn sống, tử thần con rối có lẽ tương đối có chút thua. Góc truyện audio.com, kém, nhưng ít nhất cũng còn một nửa lực chiến đấu, thậm chí khác biệt cũng sẽ không còn mấy, vì sẽ hơn ở chỗ không biết sợ hãi. So với ma thú còn muốn máu lạnh và điên cuồng hơn. Sau khi luyện chế xong tử thần khôi lỗi thứ nhất, Dương Lăng lập tức lao đến một cỗ thi thể khác, hai tay không ngừng kết vù ấn. Liên tục thi triển vô thuật luyện hóa từng khối thi thể. Tử thần con rối mặc dù rất cường đại ở một số phương diện so với ma thú quân đoàn còn muốn xuất sắc hơn, nhưng để luyện chế con rối cũng không phải là không có trả giá. Con rối càng cường đại, lại càng cần phải tiêu hao khổng lồ năng lượng để luyện chế, cũng như phải lưu lại linh hồn đóng dấu thật sâu. Nếu tử thần con rối chết trận, linh hồn đóng dấu cũng sẽ biến mất, nói cách khác. Sẽ vĩnh viễn mất đi một bộ phận linh hồn năng lượng. Tu luyện đến cao cấp vu thần Dương Lăng vô luận vu lực hay là linh hồn năng lượng, tất cả đều đã cực kỳ khổng lồ. Luyện chế mấy cái tử thần con rối, việc tiêu hao vu lực cùng linh hồn năng lượng không đáng nhắc tới, nhưng luyện chế hàng trăm nghìn khối tử thần con rối thì không đơn giản như vậy. Hơn 2 canh giờ sau, Dương Lăng chỉ huy đám người Thi Vu Vương nhanh chóng rời đi. Lưu lại một phiến máu tanh chiến trường. Lúc này trong không gian vu tháp hơn 2.000 tử thần con rối cả người lạnh như băng, có kẻ vết thương huyết nhục mơ hồ, có kẻ thậm chí không có đầu lâu, cả người đỏ như máu làm người khác nhìn thấy mà giật mình. Một đám túm tụm đứng ở phụ cận vu tháp hấp thu nồng đậm xương trắng, tăng lực chiến đấu cùng sức sống lên, vết thương trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Hô, đám người Dương Lăng mới vừa đi không lâu, tiểu bình nguyên liền xuất hiện vài tên hắc y nhân cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Nhìn một chút máu tanh chiến trường, một đám không rét mà run, không chút do dự phát ra ma pháp truyền tin. Không lâu, từ chân trời bay tới từng đàn trọng tài giả thân khoác trọng giáp cùng thần hệ liên quân, đông nghịt đích phô thiên cái địa. Lạc Luân Tư đại nhân, đã chết, tiên phong quân tất cả đều đã chết. Một người hắc y nhân như gió nhào tới trước mặt quân đoàn trưởng, hoảng sợ lớn tiếng báo cáo. Cái gì, tất cả đều đã chết, tên là Lạc Luân Tư quân đoàn trưởng cả người chấn động, khó có thể tin trợn to hai mắt. Côn Đình đại nhân đâu, chẳng lẽ, ngay cả Côn Đình đại nhân cũng chết trận, mặc dù đã biết được tin tức tiên phong quân bị phục kích, trong lòng sớm đã có một cỗ dự cảm không tốt, nhưng là, Lạc Luân Tư vẫn đang không nghĩ tới mọi chuyện xảy ra lại tồi tệ đến như thế này. Dù sao tại thần điện Côn Đình cũng là một người tương đối xuất sắc, huống chi còn có tài quyết thần khí xương chi ai thương hộ thể, thủ hạ còn có hơn 3.000 trọng tài giả tinh nhuệ đã được lựa chọn kỹ càng, như thế nào có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy tựu toàn quân bị diệt. Côn Đình đại nhân, đã bất hạnh gặp nạn, ngẫm lại chiến trường tanh máu, hắc y nhân kìm lòng không được cất giọng run run nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, phong tỏa Mã Tát Lan tạp đại liệt cốc đem phạm vi cảnh giới mở rộng đến phương viên nghìn dặm bên trong, nhanh. Lạp Luân Tư trầm giọng hạ lệnh, lập tức cùng đám thiếp thân thị vệ vây quanh đi theo hắc y nhân đi tới tiểu bình nguyên. Phía sau, vài tên chủ thần cũng dẫn thần hệ cường giả của mình đi theo. Máu tươi nhiễm hồng trên cỏ, một tòa đầu lâu chất. Góc truyện audio.com, đống như kim tự tháp, mỗi một cái đầu lâu phía sau ót đều có một cái lỗ, nhìn thấy mà giật mình, não tủy không cánh mà bay, cũng không biết là bị móc ra hay là bị hút đi mất, hai mắt đã biến thành hai lỗ sâu hắm, vết chém ở cổ máu còn đang tí tách rơi xuống động thành từng vũng. Máu tanh giết hại, rành rành là cố tình thị uy, rung động chưa từng có. nhìn kim tự tháp đầu lâu, nhìn một đám khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trống rỗng, mỗi một cá nhân đều tự nhiên mà sinh ra một cỗ hàn ý xâm nhập cốt tủy, đã trải qua trăm ngàn vạn năm, đã trải qua vô số chiến trường bi thảm, quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư cũng không có ngoại lệ. Thôn tính thần hệ khác chém giết tam đại thần hệ liên quân, huyết tẩy vân trung thành. Ma thú thần hệ hung danh sớm đã truyền khắp các đại vị diện, vô luận trọng tài giả quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư hay là thần hệ cường giả liên quân đi theo, tất cả đều đã được nghe nói qua về sự khát máu cùng điên cuồng của ma thú thần hệ, nhưng không ai nghĩ đến tình trạng máu tanh đến như thế này. Hơn 3.000 chúa tể thủ hạ tinh nhuệ cứ như vậy toàn quân bị diệt trong khoảng thời gian ngắn. Nhìn đầu lâu Côn Đình thống lĩnh trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp đầu lâu, mấy người thần hệ chủ thần liên quân cực kỳ hoảng sợ. Bình thường cường giả không biết Côn Đình thống lĩnh lợi hại như thế nào, nhưng bọn hắn mấy người chủ thần đều đã được tai nghe mắt thấy. Mất tích trong thần ma đại chiến, thượng cổ vu sư quả nhiên đã trở về. Một ý niệm đáng sợ cơ hồ đồng thời xuất hiện trong đầu quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư cùng vài tên chủ thần, một cỗ sợ hãi vô hình, nhanh chóng truyền khắp từng chi quân đoàn. Mỗi một người binh lính, vô luận là trọng tài giả thực lực cường đại, hay là mấy cái thần hệ thần chức cường giả, trong lòng tất cả đều xuất hiện một bóng ma xua không tan. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.